Ảnh hậu ma giáo giáo chủ. Chương 17, nguy cơ ẩn giấu. Gocchuyenaudio.com. Trước giờ Mạnh Tiểu Manh luôn giống như tùy tùng bên người Lạc Huyền Ca. Nhưng hôm nay nàng lại không ầm ĩ như mọi ngày. Có vài phần u sầu. Cả hai chuẩn bị đi một vòng xem có thể thu thập được tin tức gì từ các thí sinh khác hay không. Bất quá chưa đi được hai bước thì đã bị một nữ sinh cản lại. Trương Mạn Mạn đứng trước mặt Lạc Huyền Ca cùng Mạnh Tiểu Manh. Tựa hồ muốn đánh giá các nàng. Khí chất trên người Trương Mạn Mạn rất giống với Bạch Liễu. Chỉ khác ở chỗ nàng còn kiêu căng cao ngạo hơn. Một bộ cao cao tại thượng xem thường người khác. Kể từ lúc quen biết nhau, Mạnh Tiểu Manh liền có thói quen để Lạc Huyền Ca làm chủ trong nhiều tình huống. Nhưng giờ phút này thấy đối phương không có bất kỳ phản ứng nào. Cho nên nàng đành phải tiến lên. Xin hỏi có chuyện gì sao? Không có gì, Trương Mạn Mạn nở nụ cười ý vị thâm trường. Sau đó nghiêng người tránh sang một bên. Mạnh Tiểu Manh nhỏ giọng nói thầm. Không thể hiểu được, Lạc Huyền Ca đi vài bước. Quay đầu lại nhìn Trương Mạn Mạn. Cười cười, chó cùng rước dậu, chỉ là vai hề mà thôi. Đừng quá để ý, Mạnh Tiểu Manh chạy theo bên cạnh người kia. Huyền Ca, cô biết chuyện gì đó phải không? Không có, vậy vì sao dáng vẻ của cô lại giống như biết rõ mọi chuyện? Mạnh Tiểu Manh thật sự hiếu kỳ. Lạc Huyền Ca trầm mặc trong chốc lát, rồi nở nụ cười giảo hoạt. Bởi vì tôi hiểu rất rõ tâm tư của mấy kẻ xấu. Nhưng, Huyền Ca, hôm nay là ngày thứ 5 của vòng loại đầu tiên. Đề nghị hai tổ thí sinh tập trung lại. Mạnh Tiểu Manh chưa kịp nói xong đã bị người dẫn chương trình cắt ngang. Nàng bĩu môi một cái, dừng lại câu chuyện, kiên nhẫn nghe Mục Lăng thông báo. Lạc Huyền Ca nghe xong, trong lòng cũng có chút tính toán. Nội dung thi đấu hôm nay đó là so tài trang điểm và y phục. Điểm thú vị chính là thí sinh không được tự mình chọn lựa mà là do đồng đội quyết định. Kết quả cuối cùng sẽ dựa trên số phiếu của cư dân mạng bình chọn trực tiếp. Hơn nữa thí sinh cũng không thể tự lựa chọn đồng đội cho mình. Sẽ tổ chức rút thăm. Như vậy, những người không quen biết hoặc đã từng có giao hảo sẽ được nhóm lại với nhau. Tổ sản xuất hẳn là muốn nhìn thấy độ nhẫn nhịn của thí sinh đối với địch nhân, bởi vì nếu không có lòng kiên nhẫn tất yếu sẽ không thể bước tiếp. Lạc Huyền Ca hy vọng sẽ không phải chọn y phục hiện đại. Ký ức trong đầu nguyên thân về phương diện này rất ít ỏi. Vì vậy cô không khỏi có chút lo lắng. Biểu tình trên mặt cũng không còn nhàn nhã như trước. Mạnh Tiểu Manh sau khi nghe xong quy tắc thi đấu, vẻ mặt càng buồn thêm. Huyền Ca, lần này không biết chúng ta có ở cùng đội hay không đây? Bất luận lát nữa cùng nhóm với ai, cô hãy nhớ phải giấu rốt ba phần trong quá trình giúp đồng đội hoàn thành nhiệm vụ. Lạc Huyền Ca nhân lúc chưa bắt đầu phát sóng trực tiếp. Nhỏ giọng chỉ bảo, Mạnh Tiểu Manh có chút không thể lý giải. Vì sao lại phải giấu dốt? Bởi vì những đồng đội đó là đối thủ của cô. Lạc Huyền Ca không hiểu rõ quy tắc ngầm trong giới giải trí. Nhưng từng đứng ở cương vị giáo chủ ma giáo cho nên cô nắm vững cách sinh tồn ở trên giang hồ. Không có kẻ thù vĩnh viễn cũng không có bằng hữu vĩnh viễn. Chỉ có lợi ích mới là vĩnh hằng. Bất quá ma giáo bọn họ luôn không hề coi trọng ích lợi. Hết thảy tùy tâm mà làm. Mạnh Tiểu Manh cái hiểu cái không? Gật gật đầu, tôi biết rồi, giờ phút này đã bắt đầu phát sóng trực tiếp. Đông đảo dân mạng vừa xem vừa bàn luận sôi nổi về buổi thi tuyển hôm nay. Nhiệm vụ thi đấu được đề ngay trên khu vực bình luận. Khán giả truy cập vào liền có thể biết. Rút thăm bắt đầu, Mạnh Tiểu Manh nhìn đồng đội của mình. Chính là vị Trương Mạn Mạn kia, nàng thật sự không biết nên khóc hay cười, khóe miệng hơi hơi run rẩy nhìn về phía Lạc Huyền Ca. Tựa hồ muốn tìm kiếm sự an ủi, vô tình liếc tới phiếu rút thăm của Lạc Huyền Ca, nàng ngay lập tức quên mất ủy khuất, từ đáy lòng yên lặng thay người kia châm nến, bởi vì đồng đội của Lạc Huyền Ca chính là người không dễ đối phó. Giang Ý Hàm, Mạnh Tiểu Manh đi đến bên cạnh. Nhẹ nhàng thở dài, chúc cô may mắn, Huyền Ca, trong lòng Lạc Huyền Ca kỳ thật rất bình tĩnh. Nếu phải chọn giữa Giang Ý Hàm và Trương Mạn Mạn, thì bản thân sẵn sàng hợp tác với Giang Ý Hàm. Ngược lại Lạc Huyền Ca cảm thấy hơi lo cho Mạnh Tiểu Manh. Cũng không biết tiểu nha đầu đó có thể giải quyết chu toàn hay không. Thời điểm Giang Ý Hàm biết đồng đội của mình là Lạc Huyền Ca. Nội tâm có chút căng thẳng, bởi vì ở trong mắt nàng, tuy rằng Lạc Huyền Ca có vẻ không thích phô trương thực lực. Luôn bày ra dáng vẻ bất cận nhân tình, nhưng nàng biết đối phương là một người thật sự có tài. Hơn nữa còn sở hữu khuôn mặt ưa nhìn, đây chính là tấm thẻ xanh thông hành vào giới giải trí. Cũng không biết hôm nay Lạc Huyền Ca cùng nhóm với mình liệu có cố ý giấu dốt hay không? Sẽ trang điểm cho mình thế nào? Lạc Huyền Ca dùng ánh mắt quét đến Giang Ý Hàm. Ở kiếp trước là giáo chủ tung hoành võ lâm cho nên cô đương nhiên có thể dễ dàng nhìn thấu đối phương. Biết Giang Ý Hàm giờ phút này đang lo lắng cái gì? Khóe miệng Lạc Huyền Ca hơi hơi dương lên. Kỳ thật Giang Ý Hàm cũng không phải người xấu. Cô sẽ không cố tình khiến nàng thua trận. Giang Ý Hàm đi đến gần Lạc Huyền Ca. Lịch sự vươn tay chào hỏi. Xin chào, đồng đội của tôi. Chào cô. Thái độ của Lạc Huyền Ca không tính là nhiệt tình. Nhưng cũng không quá lãnh đạm như trước kia. Bắt đầu thi đấu. Lạc Huyền Ca cẩn thận đánh giá Giang Ý Hàm. Nhớ lại cảnh tượng nàng biểu diễn bằng sáo ở vòng đầu tiên. Ánh mắt Lạc Huyền Ca khẽ biến. Không biết buổi thi lần này có thể sử dụng trang phục cổ xưa hay không? Nếu được, như vậy quán quân hôm nay 89 phần là Giang Ý Hàm. Lạc Huyền Ca đối với chuyện này không phải tự tin một cách mù quáng. Bởi vì cô chính là cổ nhân hàng thật giá thật, đơn giản là giúp Giang Ý Hàm chọn ra một bộ trang phục hàng ngày. Giang Ý Hàm từng học thiết kế thời trang. Đương nhiên biết cách phối hợp quần áo thế nào để tôn lên nét đẹp của người mặc. Nhưng mà nàng chưa rõ Lạc Huyền Ca có thái độ gì. Suy cho cùng thì bản thân không thể giúp Lạc Huyền Ca chọn một trang phục hoàn mỹ mà Lạc Huyền Ca lại chọn cho mình vài món quần áo đại khái qua loa được. Lạc Huyền Ca cũng suy nghĩ giống Giang Ý Hàm, cho nên cả hai đều bất động thanh sắc, thử thăm dò đối phương. Có thể vì người kia mà dốc hết thực lực hay không? Mạnh Tiểu Manh giờ phút này đang cùng Trương Mạn Mạn thương lượng lát nữa thi đấu thế nào? Cô nói một chút về ý tưởng của mình đi, bởi vì tất cả mọi người đang tập trung ở hội trường. Hơn nữa cũng đã bắt đầu phát sóng trực tiếp nên cho dù Trương Mạn Mạn cực kỳ khinh thường Mạnh Tiểu Manh, thầm nghĩ là đồ nhà quê thắng nhờ may mắn, thì nàng cũng sẽ không biểu hiện ra mặt. Mạnh Tiểu Manh thấy Trương Mạn Mạn không tỏ vẻ khinh thường. Tâm trạng cũng tốt hơn nhiều, thì ra địch ý mà mình từng cảm nhận được chỉ là ảo giác. Chứ kỳ thực Trương Mạn Mạn là người không tệ lắm, Mạnh Tiểu Manh mừng thầm trong lòng. Trương Mạn Mạn thấy Mạnh Tiểu Manh ngây ngốc im lặng mỉm cười. Trong đáy mắt hiện lên khinh thường, bất quá nàng che giấu rất giỏi, ôn hòa nói với đối phương. Nếu cô có ý tưởng gì có thể nói với tôi, chúng ta cùng nhau thương lượng thì kết quả hẳn là sẽ không quá kém. Dáng vẻ của Trương Mạn Mạn thân thiết giống như chị gái nhà bên. Thành công thu hút được hào cảm của khán giả trên kênh phát sóng trực tiếp. Số phiếu tăng lên không ít, mà Mạnh Tiểu Manh trời sinh tính tình đơn thuần, cho nên cũng rất có hào cảm với nàng. Bất quá Trương Mạn Mạn liên tiếp hỏi liệu có kế hoạch nào không? Mạnh Tiểu Manh do dự một hồi, Trương Mạn Mạn là người thật sự không kém mà cũng muốn giấu dốt hay sao? Cách Trương,